The Gamer Hệ Thống, chương 422. Seire Tây Cung Trúc Tân Niên 7 phần 10. Góc truyện audio.com. Mấy người đã chuẩn bị xong hết chưa? Với sự giúp đỡ của hắn thì Kukaku đã không còn đau nữa, mặc dù mới trải qua đêm đầu đời của mình. Lúc này tất cả bọn hắn tập trung ở dưới bệ phóng của khẩu Kakaku Hâu để tiến hành xâm nhập vào Seire Tây. Kukaku sẽ tiến hành bắn pháo vào lúc mặt trời mọc nhằm che giấu tung tích của viên đạn bằng ánh sáng mặt trời. Ngay khi ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện thì Kukaku liền điều chỉnh nóng pháo rồi khai hỏa. Bùm, bọn hắn đứng trong quả cầu bảo hộ do viên Ryukaku tạo ra và được bắn mạnh lên trời bởi khẩu pháo linh lực của Kukaku. Khi đạt đến độ cao nhất định thì quả cầu bảo hộ liền đổi hướng và lao thẳng về phía đông. Ganju sử dụng ấn chú để điều khiển hướng đi của quả cầu giúp nó bay ổn định. Năm người bọn hắn tăng thêm một chút linh lực để cân bằng sự thay đổi linh lực trong khi Ganju niệm chú. Chỉ sau một thời gian ngắn mà bọn họ đã bay tới phía trên của Seire Tây. Mọi người hãy mau nâng mức linh lực lên cực đại, mau, Yoruichi hét lên. Mấy người Orihime lập tức dồn toàn bộ linh lực của mình vào quả cầu nhằm làm nó trở nên cứng rắn hơn. Hắn cũng chuẩn bị làm vậy nhưng bỗng nhiên sự cân bằng của quả cầu trở nên lung lay. Ichigo mau dừng lại, đừng truyền linh lực vào nữa, Yoruichi lại hét lên. Lượng linh lực của hắn quá kinh khủng, nếu truyền hết vào sẽ gây mất cân bằng nghiêm trọng khiến quả cầu bị vỡ nát. Chính vì vậy hắn phải điều chỉnh mức cực đại theo tiêu chuẩn của mấy người Orihime. Chỉ có điều Orihime và mấy người khác chỉ có lượng linh lực có hạn, cùng lắm là tương đương cấp tam tịch mà thôi, linh lực do họ phát ra không đủ để khiến quả cầu này xuyên qua được Sakomaku Chơ Hunmo già hồn mạc do sách Kiseki, Sachi-si sát khí thạch tạo nên. Mọi người đừng tách nhau ra, Yoruichi hét lớn. Ngay sau khi Yoruichi lên tiếng cảnh báo thì quả cầu linh lực của bọn hắn liền va thẳng vào Sakomaku và dần nứt ra. Có cái gì đâm xuyên qua Sakomaku kìa, đám Shinigami đang tuần tra ở bên dưới nhìn thấy quả cầu của bọn hắn đang ma sát với Sakomaku thì kinh ngạc. Sau khi đâm xuyên qua Sakomaku thì màn chắn linh lực do Ryukaku tạo nên liền vỡ ra và va chạm với Sakomaku, gây ra một cơn bão linh lực đẩy bọn hắn ra bốn hướng khác nhau. Trong đó Yoruichi bám vào người Orihime, Uryu bị Ganju tóm lấy. Riêng hắn và Sado thì lại bị tách ra riêng biệt. Vốn dĩ hắn có thể teleport tới bên cạnh bất kỳ ai hắn muốn, nhưng hắn đã nghĩ rằng đi một mình sẽ tiện cho hắn hành động hơn nên hắn quyết định tách riêng ra khỏi đoàn. Trong số những người này thì người đáng lo nhất là Orihime, đã có Yoruichi đi cùng nên hắn yên tâm. Uryu khi tháo chiếc găng tay Sanrisuto, san linh sâu tao tán linh thủ sáo của Quinji thì sẽ tạm thời có được sức mạnh ngang với cấp đội trưởng, nên Ganju đi cùng cậu ta không có gì nguy hiểm cả. Sado thì lại càng không đến lượt hắn phải lo lắng, cậu ta có thể tự lo cho bản thân. Bịch, hắn nhẹ nhàng đáp xuống một mái nhà và quan sát xung quanh. Có vẻ như lúc này vẫn chưa có ai tìm thấy hắn. Hình bóng của hắn bỗng mờ dần đi, trong ánh sáng le lói của buổi bình minh này hình dáng của hắn giống như lẩn khuất trong những góc tối. Hắn di chuyển rất nhanh giữa các tòa nhà và lướt qua rất nhiều kẻ đang tiến hành tuần tra, nhưng bọn chúng lại không thể phát hiện ra hắn. Với những kỹ năng ninja của hắn thì việc di chuyển mà không để cho kẻ khác phát hiện ra là quá đơn giản. Lúc này nếu như hắn, góc truyện audio.com, muốn thì hắn thậm chí có thể đột nhập vào Senzai Kyu Chanjui Gong Sám Tội Cung để giải cứu Rukia, nhưng hắn lại không làm như vậy. Hắn tiến gần tới trụ sở của Gotei 13 và dự định tiến vào trong, nhưng bỗng nhiên lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc chiếc kimono hoa huét giống như của phụ nữ dắt hai thanh kiếm ở thắt lưng đứng ở đó nhìn về phía hắn. Vừa nhìn thấy người này thì hắn biết ông ta đã phát hiện ra hắn rồi nên hắn cũng không thèm lẩn trốn nữa. Ồ, ở đó có người sao? Người đàn ông trung niên tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Sansui Kyoraku LV-163, đội trưởng đội 8 Sansui Kyoraku, tổng đội trưởng tương lai của Gotei 13. Ra là ông, thảo nào ông có thể phát hiện ra tôi, hắn nhìn Sansui nói. Cậu quen tôi sao? Sansui vẫn giữ vẻ mặt ngạc nhiên nói. Hắn hiểu rõ tính cách hời hợt của Sansui nên cũng không phí lời với ông ta nữa. Chuyện đó không quan trọng đâu, hắn nói, quan trọng là nếu như ông không tránh ra thì ông sẽ chết đấy. Thanh Kosurei chui ra từ lòng bàn tay của hắn, hắn nắm chặt chuôi kiếm và nhìn thẳng về phía Sansui. Sansui là kẻ địch mạnh nhất mà hắn từng gặp nên hắn tuyệt đối không thể lơ là được. Cảm nhận được chiến ý do hắn phát ra thì nụ cười nhạt của Sansui hơi đọng lại. Xem ra cậu là một kẻ nguy hiểm, Sansui rút song kiếm của mình ra, phiền thật đấy, gặp ngay phải tên Ryoka, Lu Hua Lữ Họa, hiểm họa đi ngang qua, mạnh thế này. Ngay khi rút kiếm ra thì khí thế của Săn Xui thay đổi hẳn, mặc dù LV của ông ta chỉ cao hơn chân thân của Alucard một chút nhưng Alucard lại không có Zanpakuto. Nếu như ông ta dùng đến Bankai không, thậm chí chỉ là Shikai thôi thì cũng có khả năng cao là hắn sẽ thua nếu không biến thân thành Super Saiyan. Nhưng những điều sẽ khiến hắn khiếp sợ sao? Câu trả lời là, không, Quỳnh, một luồng linh lực khủng khiếp tràn ra từ trong người hắn, bầu trời của Seiretei bị luồng linh lực to lớn của hắn khiến cho biến sắc. Chiến nào đôi mắt của hắn lúc này tràn ngập sự hưng phấn. San Sui đang tập trung nhìn vào hắn thì bỗng nhiên ông ta nhận ra hắn đã biến mất. Hắn teleport ra phía sau lưng của San Sui và vung kiếm chém vào lưng của ông ta. Keng, San Sui lập tức quay lại đằng sau và đỡ lấy nhát chém của hắn bằng thanh Tachi Tai Dao Thái Đao, rồi dùng thanh Wakizashi, Sia Cha Hiếp Sái tấn công hắn. Hắn liền xoay lưỡi kiếm rồi đâm thẳng về phía con mắt của San Sui. Nhận thấy lưỡi kiếm của hắn dài hơn San Sui liền lui lại tránh né lưỡi kiếm của hắn. San Sui lùi lại thì hắn lại tiến lên, lợi dụng độ dài của thanh Kosurei hắn ép cho San Sui phải đổi tay liên tục để phòng thủ mà không thể tận dụng được lợi thế của phái song đao. Hắn dùng hai tay nắm chặt chuôi kiếm bổ mạnh về phía San Sui, ông ta vội vàng đưa hai thanh kiếm của mình tạo thành hình chữ X chắn ở trước mặt. Katong, Kukakiu no Jutsu, bỗng hắn hít một hơi thật sâu và phun ra một quả cầu lửa vào San Sui. Sao vậy, chiêu đó rõ ràng không thể làm ông bị thương mà cùng lắm chỉ làm cháy quần áo mà thôi. Hắn nhếch mép cười mà nhìn kỹ thì chiếc kimono loè loẹt đó cũng không phải là Shihakusho. Hay là ông sợ chiếc kimono đó bị tổn hại? Hắn vừa nói đến câu này thì khí thế của San Sui lập tức biến đổi, vẻ đùa cợt của ông ta đã biến mất thay vào đó là vẻ mặt nghiêm túc và có phần tức giận. Xem ra ta phải dạy cho thằng nhóc nhà ngươi một bài học rồi. San Sui đưa hai thanh kiếm ra phía trước tạo thành hình chữ thập và bắt đầu nói. gocchuyenaudio.com Hanakaze Midaret Kasinaki Tenpeu Midaret Tenmawarao, Hoa Phong Vấn, Dối Loạn, Hoa Thần Đề, Khóc Lóc Thiên Phong Vấn, Thiên Ma Si Chê Cười. Keiten Kyokosu, San Sui vừa dứt lời thì song kiếm của ông ta lập tức biến thành một đôi song chiến đao màu đen có tạo hình uốn lượn bắt mắt. Ngay khi San Sui dùng Shikai thì linh áp của ông ta tăng vọt lên và ép thẳng lên cơ thể của hắn. Cách chương.